một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, rốt cuộc đã trở lại. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Lý Anh Quỳnh. Các nàng nghe được Nguyệt Vô Địch ba người lời nói, trong lòng hận không thể giết chết này ba cái gia hỏa. Tống Nhu Nhi nói, còn chờ cái gì, động thủ đi. Lý Anh Quỳnh nhưng thật ra dứt khoát, trực tiếp đem một quả tâm thần kiếm bóp nát. Bạch Phong la lên một tiếng, cẩn thận, hắn lần trước liền ăn qua tâm thần kiếm mệt, thiếu chút nữa bị tâm thần kiếm thọc chết. Nhưng mà, tâm thần kiếm làm sao có thể trốn đến quá, đây chính là trên thế giới nhanh nhất kiếm. Tâm thần kiếm trực tiếp đâm trúng Nguyệt Vô Địch. Chỉ thấy Nguyệt Vô Địch bảo y giúp hắn chắn này nhất kiếm, kia bao con nhộng hóa thành dập nát, mà Nguyệt Vô Địch còn lại là lông tóc không tổn hao gì. Chẳng qua, này nhất chiêu cũng làm Nguyệt Vô Địch ra một đầu mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn trên người xuyên bảo y, chỉ sợ chính mình bất tử cũng muốn trọng thương. Nhưng mà, Lý Anh Quỳnh này một đạo tâm thần kiếm đã là cuối cùng một đạo, nàng đã không có đòn sát thủ. Nguyệt Vô Địch bọn họ nhìn ra Lý Anh Quỳnh không có tâm thần kiếm, cười dữ tợn tiến lên. Lý Anh Quỳnh, Wonder Woman, Tiểu Long Nữ, Tống Nhu Nhi, còn có Bạch Nương Tử cùng ra tay. Chẳng qua, căn bản đánh không lại Nguyệt Vô Địch cùng Bạch Phong đồng thời một kích này hai người. Quá cường giờ này khắc này. Lục Tinh Thượng, Quang Hạo đột nhiên cả kinh. Lục đạo đại trận bị phá. Hắn đã cảm ứng được tấn chức đến tiên tôn cấp bậc, nắm giữ đệ nhị trọng thiên pháp tắc lúc sau, Quang Hạo đối với trên địa cầu cảm ứng càng cường. Đến tột cùng là ai dám ở địa bàn của ta nháo sự? Quang Hạo trên mặt mất đi ngày xưa bình tĩnh, lòng có nghịch lân, xúc chi tắc chết. Quang Hạo công đạo. Bạch Thiển nói, có người nháo sự, ta muốn chạy về địa cầu một chuyến, Lục Tinh nơi này liền giao cho ngươi. Bạch Thiển nói, yên tâm đi thôi, ta sẽ. Quang Hạo nói xong, thân ảnh đột nhiên biến mất. Phụ cận mấy cái Lục Tinh đại thần nhìn đến tổ thần bỗng nhiên biến mất một màn này, đều là hoảng sợ. Quang Hạo trong căn cứ, năm cái nữ nhân đều bị đánh bại trên mặt đất, bị thương. Nguyệt Vô Địch không vội không chậm về phía các nàng đi đến. Hắn dùng tay nâng lên Wonder Woman cầm, nói, nói cho ta, Quang Hạo ở địa phương nào? Wonder Woman nói, người hết hy vọng đi, liền tính giết ta ta cũng không nói. Nguyệt Vô Địch cười nói, người như vậy mỹ lệ, ta như vậy bỏ được giết ngươi. Đột nhiên, Nguyệt Vô Địch sắc mặt thay đổi. Hắn nhìn đến một người đầu chọc nam nhân xuất hiện ở chính mình trước mặt. Quang Hạo, Quang Hạo ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Bạch Phong trong lòng dị thường kích động. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến ngày này. Sát tử chi thù, hôm nay liền phải báo. Lý Anh Quỳnh các nàng năm cái nữ nhân quả thực liền muốn khóc ra tới. Cái này oan gia luôn là phải chờ tới cuối cùng một giây mới xuất hiện sao? Quang Hạo nói, buông ra ngươi giơ tay. Nguyệt Vô Địch tay rời đi Wonder Woman cầm, nói, Quang Hạo, đem tiên đế chi tâm lấy ra tới, ta có thể chỉ phế đi ngươi tu vi, tha chết cho ngươi. Còn có, từ hôm nay trở đi, người nữ nhân cũng về ta. Quang Hạo nói, không thành vấn đề, nếu ngươi có thể đánh thắng được ta. Nói này một phen lời nói, thình lình dẫn tới Nguyệt Vô Địch, Bạch Phong, Nguyệt Phi, còn có 3000 đại nguyệt cấm quân cười ha ha. Vui đùa cái gì vậy? Xem ra trên địa cầu người thật là ếch ngồi đáy giếng a. Ngươi cho rằng địa cầu cùng nhị trọng thiên thực lực giống nhau sao? Thật là vớ vẩn. Nguyệt Phi cười nói, Quang Hạo không nói, hắn nắm tay đã đảo ra. Nguyệt Vô Địch hừ lạnh một tiếng, một khi đã như vậy, vậy cho hắn biết cái gì kêu chân chính thực lực. Nguyệt Vô Địch xuất trưởng, ầm ầm một tiếng vang lớn. Nguyệt Vô Địch hét thảm một tiếng, cánh tay hắn thình lình bị Quang Hạo một quyền đấm thành bánh quay trèo. Phốc, Nguyệt Phi phun tới. Bạch Phong cũng không cấm hít hà một hơi. Này Quang Hạo rõ ràng cũng là kim tiên cấp bậc tu vi, thế nhưng có thể nghiền áp Nguyệt Vô Địch, này không phải nói giỡn sao? Quang Hạo ca, Ngưu Phê, Tống Nhu Nhi xem đến mau ướt. Nàng này nửa năm qua vô cùng hoài niệm Quang Hạo kia cường tráng thân thể. Quả nhiên không có làm ta thất vọng. Lý Anh Quỳnh cười nói. Nàng liền biết, Quang Hạo vẫn là cái kia Quang Hạo. Không có hắn một quyền giải quyết không được sự tình. Nếu có, vậy hai quyền Nguyệt Vô Địch thẹn quá thành giận. Hắn lợi dụng thân pháp, nháy mắt lui về phía sau một dặm. Trong tay áo phi đao ném đây chính là tiên hoàng cấp bậc chế tạo phi đao. Tiên vương dưới cảnh giới, không người có thể chắn, đua pháp khí, Quang Hạo cười. Hắn ý niệm vừa động, Tam Sinh Tiên Đế cung đột nhiên xuất hiện, đem hắn phi đao đè ở cung điện phía dưới này còn không ngừng. Quang Hạo trực tiếp vận dụng ý niệm, đem phi đao thu vào Tiên Đế cung bên trong. Quang Hạo lại lần nữa đem Tiên Đế cung vừa thu lại. Kia đem bảo khí, cũng đã là chính mình. Ta phi đao kia chính là tiên hoàng rèn thần khí. Như thế nào sẽ không có, Nguyệt Vô Địch đại kinh thất sắc. Quang Hạo khó được cười. Người này thế nhưng như thế đáng yêu. Kia bất quá là tiên hoàng rèn vũ khí. Mà Tam Sinh Tiên Đế cung chính là tiên đế trái tim luyện chế mà thành. Chỉ là cảnh giới thượng, cũng đã đem hắn phi đao nghiền áp thành cha, sát đem hắn cho ta bắt lại Nguyệt Phi. Dùng chiến trận, Nguyệt Vô Địch hét lớn một tiếng. Nguyệt Phi lĩnh mệnh, ra lệnh một tiếng. 3000 cấm quân tinh nhuệ đội hình biến đổi. Hóa thành chiến trận ngăn lại Quang Hạo, tuy rằng chỉ là 3000 người. Tu vi cũng xa không bằng Quang Hạo. Nhưng là, sử dụng chiến trận, đủ để sử quân đội năng lực số lấy gấp trăm lần tăng lúc trước ở nhị trọng thiên. Nguyệt Phi chính là bằng vào cái này chiến trận, lấy kim tiên tu vi, vây giết 3 cái tiên tôn, hảo tinh diệu chiến trận. Bạch Phong nhìn không ngừng biến hóa chiến trận, thầm than đệ nhị trọng thiên bút tích thật là mọi thứ đều bất phàm. Nguyệt Vô Địch nói, không cần giết hắn, đem hắn võ công phế đi. Nguyệt Vô Địch muốn phế đi Quang Hạo, tái hảo hảo tra tấn hắn. Minh Bạch, Nguyệt Phi quát, đã kêu 3000 quân trận đột nhiên biến hóa. Thế nhưng hóa ra trăm vạn hùng binh khí thế. Hảo hùng vĩ chiến trận, Lý Anh Quỳnh không cấm kinh ngạc cảm thán một tiếng. Đây là vì cái gì tu giả trong chiến tranh còn sẽ có quân đội tồn tại? Một cái cường đại chiến trận, có thể đầy đủ mà phát huy nhân số ưu thế. Mặc dù là tu vi gầy yếu quân nhân, cũng có thể vượt cấp đánh bại tu chân đại lão một quyền đấm phát chết luôn. Hệ thống đối này chỉ là khinh miệt mà nói thanh. Này đó nhị trọng thiên tiểu oa nhi nhóm, khẳng định không biết cái gì kêu thực lực trước mặt. Hết thảy kịch bản đều là vô dụng. Quang Hạo im lặng không nói, giơ lên nắm tay, hướng về phía Nguyệt Phi vị trí. Một quyền chém ra, Nguyệt Vô Địch cùng Nguyệt Phi đều là cười lạnh một tiếng. Nguyệt Phi nơi chiến trận vị trí, chính là toàn bộ trong trận mạnh nhất. Ngạnh công nói, chỉ có thể bị thương, kẻ hèn một cái kim tiên tu vi. Dựa vào cái gì cùng ta chống chọi? Nguyệt Phi trong tay kiếm đã ra 3000 quân sĩ công kích cũng nháy mắt vây quanh Quang Hạo. Nhưng mà đương Quang Hạo một quyền rơi xuống là lúc, 3000 quân sĩ đồng thời hét thảm một tiếng oanh. Nguyệt Phi tiên tôn cấp vũ khí nổ mạnh, trực tiếp đem Nguyệt Phi tay tạc huyết nhục mơ hồ. Này một quyền lực lượng xuyên thấu qua bảo kiếm, đem Nguyệt Phi ngũ tạng lục phủ đánh nát. Nguyệt Phi kêu thảm bay ngược đi ra ngoài, máu tươi ở không trung phun ra một đạo đường cong. Quân trận bị phá, sinh ra phản ứng dây chuyền, 3000 quân sĩ toàn bộ trọng thương ngã xuống đất, tu vi nhược một chút trực tiếp chết. Này rốt cuộc là cái gì quyền pháp? Nguyệt Vô Địch kinh ngạc cảm thán một tiếng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.